Kiếm tốt quá hà, chương 1240 chuyện ta làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Tiểu Ất đầy ngập hào hùng, lập tức bị cái này giọng nữ đánh vỡ trâu. Đến lúc này hắn mới biết, bởi vì quan bế thần thức đang bò bên trên hoa lâu đình lầu sau, hắn tựa hồ không có quá để ý hoàn cảnh chung quanh. Tại Nhất Thuấn Tiên mấy năm bên trong, hắn đã dần dần quen thuộc loại này cảm ngộ trạng thái, bởi vì đầy đủ an toàn, cho nên cũng bất giác phải có vấn đề gì. Nhưng là, hắn vị trí này nghiêng bên dưới mấy trượng chỗ lại vừa vặn đối mặt một cái nho nhỏ gian phòng, trong phòng có một cái to lớn thùng gỗ, trong thùng gỗ đang đứng lên một bộ bạch. Hoa, không hổ là phong nguyệt trong sân lão thủ, bạch tỷ nhi chợt phùng nhìn trộm, lại không chút nào kinh hoàng thất thố. Càng không có lung tung tìm cái gì che giấu, trái lại thoải mái, che miệng cười khẽ. Tiểu Ất sắc đảm bao thiên, vậy mà leo đến cao như vậy, chỉ vì... Người tiểu không sợ nhất thời dại gái thất thủ, xuất thành cái chết oan quỷ. Nữ nhân này, chợt lâm này cảnh, vậy mà là đi che miệng. Lô Tiểu Ất trong lòng tức giận, sắc hướng gan bên cạnh sinh. Bạch tỷ nhi tại hạ này tới, là vì đưa tiễn phía trước cùng ước định của ngươi, lại có kiện phát minh bảo bối, muốn để bạch tỷ nhi nhìn một chút khả năng vào tới mắt hay không. Trong lúc nói chuyện, tay trèo lầu hiên, rung động vọt tới, người đã phiêu cửa sổ mà vào, kinh động tựu liền kiến thức rộng rãi tới người cũng không thể không gấp hoang mang rối loạn kéo qua một bộ lụa mỏng phủ thân, chỉ bất quá lụa mỏng quá mỏng, dệt thêu quá nông, nói là khăn lụa còn không bằng nói là mấy căn sa tuyến. Nóc nhà vài trượng xa, dù sao cùng đối mặt mặt không quá bình thường, dù cho kinh lịch phong phú, dù sao cũng là phàm nhân. Lầu Tiểu Ất mắt chính thần thanh, nhưng không có một tia cuồng đồ sắc gấp mà là từ trong tay áo lấy ra một vật. Bạch tỷ nhi mời xem, bạch tỷ nhi lúc này chân chính là lúng túng vô cùng. Lại nghĩ giả bộ không quan trọng, hiện tại quả là không thể chịu đựng được người này khắp nơi nghiêm mặt cùng tức thì hoàn cảnh hình thành to lớn tương phản. Vì che giấu lúng túng, cũng vì về tâm lý không hạ xuống hạ phong, vì vậy vẫn còn không lùi bước, nàng một cái mấy chục năm giải trí ngành nghề kinh lịch tới người tiểu tuyệt không thể tại người trẻ tuổi kia trước mặt rụt rè, cái này cũng là một trận chiến tranh, trên tâm lý, nếu không ngày sau lại không cách nào quản thúc người này. Cũng chỉ có thể mượn vật phái ngực truyền rời lúng túng. Cho nên tiếp lấy vật này, vốn chỉ là nghĩ qua loa cho xong, kết quả nhưng càng nhìn kinh ngạc, càng xem càng cẩn thận, phảng phất hoàn toàn quên mất tình cảnh này, tự thân thông thấu. Đây là, mặc dù lòng có đăm chiêu, vẫn là không cách nào xác định. Lô Tiểu Ất thế là tới gần qua tới, chỉ trỏ. Đây là trọng yếu nhất hạch tâm, cây bông gòn là tâm, cợt nhà hút nước, thoải mái không ngại. Đây là cánh, phòng ngừa có hạn hoạt động mà sinh ra chết để lọt. Đây là rán, dùng cho cố định, có rất nhỏ mùi rượu. Này liền đúng rồi, là vì trừ độc. Bạch tỷ nhi hoàn toàn minh bạch đây đối với nữ nhân mà nói tựa như là cái có vượt thời đại ý nghĩa đồ vật. Hoàn toàn phá vỡ thiết kế cùng hiện tại sử dụng thô ráp đơn sơ tựu căn bản không phải một cái cấp độ. Có thể tưởng tượng thứ này một khi lưu truyền ra tới, đối các phụ nữ ý nghĩa. Cũng đồng nghĩa với, sau lưng to lớn cơ hội buôn bán. Vậy cơ hồ là thiên trạch một nửa nhân khẩu cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Tiểu Ất ngươi là thế nào muốn đi ra? Tâm tư của ngươi làm sao tận hướng xuống ba đường lệch? Lô Tiểu Ất mặt chứa mỉm cười, nhưng là hùng hổ dọa người. Bạch tỷ nhi ngươi yêu cầu ta làm đến, còn thỏa mãn, nhưng có tiền cảnh, khả năng tạo phúc cho người. Bạch tỷ nhi nghĩ lắc đầu, nhưng sự thực đặt tại nơi này, nhưng là không dung nàng đẩy noa. Ta, Lô Tiểu Ất nở nụ cười, nho nhã lễ độ, lại để Tiểu Ất hơi tận mỏng lực là trắng chị em dán mang vật này, thử một lần rốt cuộc. Một đêm này, chúc đèn không ngừng. Mặt trời đỏ cao chiếu, bạch tỷ nhi tỉnh lại lúc bên người đã là người đi nhà trống. Phảng phất như một tràng mộng tỉnh mộng, nhưng cái gì cũng không có lưu lại. Đương nhiên, còn có giường, thượng cái kia vân về không còn hình dáng bảo bối, còn có toàn thân đau lưng. Người kia đi vô thanh vô tức nhưng bạch tỷ nhi biết, hắn cũng sẽ không trở lại nữa, bởi vì hắn căn bản cũng không thuộc về nơi này. Nhớ kỹ nàng tại ý thức còn chưa hoàn toàn mê loạn lúc hỏi qua một câu. Người thật kêu Lâu Tiểu Ất. Hiện tại, đáp án liền tại hoa trên bàn, dùng tiểu thủy chấm viết bốn chữ. Không phải bản thân, thở dài, tại cảnh xuân tươi đẹp không mất phía trước có thể có dạng này một đoạn cố sự, đầy đủ nàng hồi ức nửa đời sau. Lúc này Lâu Tiểu Ất trên lý luận tiếp tục tại giả quốc tại tang thành khu tại Nhất Thuấn Tiên. Chỉ bất quá sẽ không có người nhìn đến hắn, bởi vì hắn ở trên không, rất cao trên cao, vượt qua nguyên anh cho phép độ cao, đi tới có chỉ có bán tiên mới có tư cách dừng lại mấy chục vạn trượng trên cao. Tu sĩ không cho phép tiến vào giả quốc nhưng có một cái ngoại lệ, liền là ngươi có thể tại phàm nhân không thấy được trên cao thông qua. mấy chục vạn trượng cao, lại ở vào giả quốc địa giới, tự mang ý nghĩa nơi này không có một ai. Lô Tiểu Ất tâm tình khoan khoái, chuẩn bị trùng kích chân quân. Liền tại một đêm xuân phong đằng sau, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình 6 cái đạo cảnh lẫn nhau tầm đó sinh ra liên hệ thần bí, dạng này không liên lạc được đoạn tại sâu thêm gia cố, đồng thời trong kích thích bí, làm cho cả thân thể đều có một loại ngo ngoe muốn động xúc động. Thời điểm đến, rốt cuộc làm sao làm được, hắn hiện tại cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Là sau cùng đeo một đêm bảo bối, còn là hai cái ảnh hưởng sâu xa tiểu phát minh, hoặc là cái này một loạt động tác hợp lực. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, giống như nha tổ cái gọi là đạo đức cũng vô cùng dung tục, kỳ lạ, biến thái, không đứng đắn, sớm biết nha tổ là như thế cái mặt hàng, hắn cho tới ở đây làm giữ cửa ra vẻ đáng thương nhiều năm sao. Trực tiếp bản sắc đi lên, nên làm cái gì tựu làm cái gì, cần gì làm lo lo sợ sợ, nhượng nha tổ đạo đức xem thường, ngay cả mình đều xem thường chính mình. Lịch sử a, liền là tàn khốc như vậy giả dối. Người thấy nghe được bất quá là trải qua trên vạn năm gia công mà thành bán thành phẩm tựa như là một cái đóng gói xinh đẹp lạp xưởng, người có thể biết bên trong giấu là cái gì thịt cái kia mới kêu gặp quỷ. Còn tốt tại đạo đức chọn lựa phương diện, hắn cùng nha tổ còn là có một điểm chỗ tương đồng. Khả năng, hiên viên kiếm mạch đều là dạng này đức hạnh. Đi tụ hợp sứ đoàn, ý nghĩ này đã bị hắn ném ra sau đầu, không còn kịp rồi. Thượng cảnh phía trước cái gì đều là hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liền như thế lẳng lặng bàn định tại một đoàn dày đặc trong đám mây, làm các loại thượng cảnh phía trước chuẩn bị. Tu sĩ thành quân, là một cái nội bí chất biến quá trình. Quá trình này cho tới bây giờ liền không có thay đổi qua, đi qua là dạng này, hiện tại là dạng này, tương lai kỳ nguyên mới bắt đầu tiếp tục sẽ là dạng này. Nhưng hắn nội bí biến hóa, nhưng không thể rời đi đạo cảnh cái này kiếp nổ. Cho nên phía trước không quản hắn thế nào cảm giác mình đã đi tới thành quân phía trước một khắc này, có thể hắn liền là đạp không ra một bước này. Bởi vì đại đạo băng tán đối thiên đạo ảnh hưởng, bởi vì hắn tiểu vũ trụ tái tạo thân thể đối đại đạo nhận thức. Hiện tại, đại đạo nhận thức đã đầy đủ, 6 tiên thiên đại đạo tại đạo đức đại đạo dung hợp bên dưới thỏa mãn trong cõi u minh thiên đạo đối với hắn thân thể yêu cầu. Đến đây hướng xuống, liền là bình thường thành quân quá trình. Hắn khó tại mở đầu. Cũng không biết bao lâu trôi qua, 6 cái đại đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ, liền phảng phất muốn thành lập một cái nho nhỏ tàn khuyết tiểu vũ trụ. Đây chính là độc thuộc về hắn thượng cảnh con đường, chờ có một ngày hắn có thể góp đủ 36 cái đại đạo, vậy coi như không phải hình thành tiểu vũ trụ, mà là hình thành đại vũ trụ, liền là đăng tiên. Cách chương.